Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, ba đầu chó xương sống lưng. Tại đều đại diễn đàn cùng các loại giao lưu bày cùng trang web bên trong. Tất cả đều đang kịch liệt thảo luận hôm qua đột phát hệ thống thông cáo. Nghe nói không chỉ có liên minh chúng ta. Cái khác liên minh trong trò chơi thế mà cũng có thông cáo. Cũng là liên tục 3 lần. Người thần bí kia là thế nào tại level 14 đổi chết 2.500 máu siêu cao công kích boss? Chẳng lẽ lại một thân hoàng kim trang bị không thành? Không có khả năng, bởi vì không có người thắng nổi trong truyền thuyết kia boss. Cho nên trước mắt căn bản không có level 15 trở xuống hoàng kim trang bị. Với lại người bình thường có thể ra mấy món thanh đồng đều là cảm tà. Liền xem như hắn là Âu. Hoàng một thân bạch ngân phần thắng cũng rất thấp đi. Quái vật thế nhưng là phỏng đoán có thể sử dụng 6 lần kỹ năng. Có cao ngoạn suy đoán ra một cái hơi đáng tin cậy khả năng. Liền là dược tề. Có ý tứ gì? Có người tại tân thủ thôn ngẫu nhiên đi ra một loại chảy máu dược tề. Tại 30 giây bên trong có thể tổng tạo thành 600 điểm thương tổn. Nếu hắn có 4 bình có lẽ trở lên lời nói. Khả năng này tính cũng vẫn là rất thấp à. Không nói trước loại thuốc này cỡ nào khó ra. Coi như hắn có dược tề thêm tự thân chuyển vận làm sao cũng phải chống đỡ 1 phút đồng hồ trở lên. Đi, boss khẳng định sẽ thả mấy lần kỹ năng đó à. Nói cũng đúng. Chẳng lẽ lại hắn bật hack? Cái này so dược tề khả năng còn thấp. Gaia giám thị dưới không có khả năng có hacker có thể xâm lấn trò chơi. Ai, tân thủ thôn truyền thuyết là bị đánh ngã. Nhưng đánh như thế nào ngược lại đoán chừng lại phải biến đổi thành một truyền thuyết khác. Người, khởi xướng dạ sắc tự nhiên là không biết những này. Hắn quang mang lóe lên sau khi lên mạng không kịp chờ đợi liền tra nhìn ba lô của mình cùng bưu kiện. Bưu kiện tuyển hạng đang lóe lên. Hẳn là ẩn tàng nhiệm vụ ban thường. Bất quá bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới ngày hôm qua thoáng nhìn hào quang màu vàng óng. Mở ra ba lô, xem xét trang bị tuyển hạng. Sau đó nụ cười của hắn chậm rãi đọng lại. Bên trong túi đeo lưng mới tăng chỉ có 2 kiện bạch ngân cùng 1 kiện thanh đồng. Cũng không có hoàng kim trang bị. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhìn thấy có hào quang màu vàng óng a. Ta cũng nhớ kỹ hoàn toàn chính xác nhặt lên a. Hắn đem thanh trang bị tinh tế từng cái tra xét mấy lần. Chính là không có phát hiện hoàng kim cấp trang bị cái bóng. Ta hoàng kim trang bị đây. Xinh đẹp như vậy một kiện hoàng kim trang bị đây. Làm sao không có? Dạ sắc tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu. Chỉ cảm thấy một loại khó mà nói rõ cảm giác mất mát trải rộng toàn thân. Hắn cảm thấy mình hiện tại tựa như một cái cầm trong tay 99 đóa hoa hồng đi thổ lộ người. Vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông. Kết quả đối phương đã là 2 đứa bé mẹ. Cùng ngươi chỉ là bằng hữu, áp trục vật phẩm mất tích bí ẩn, ngay cả cái khác trang bị hắn cũng bắt đầu không có chút hứng thú nào tùy ý nhìn qua. Da sói đai lưng LV15, bạch ngân, giáp da đai lưng, phòng ngự vật lý cộng 20, phòng ngự ma pháp cộng 15, lực lượng cộng 12, bị công kích lúc giảm bớt 10 điểm sở thủ. Tổn thương, ghi chú, ta nhưng thật ra là con chó tới. Lăng nha hạng liên LV15, bạch ngân, dây chuyền, phòng ngự ma pháp cộng 31, lực lượng cộng 14, trí lực 12 SP. MP ngoài định mức gia tăng 100, ghi chú. Rất lâu không có đánh răng, có chút miệng thối, món kia thanh đồng pháp trượng dạ sắc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Bởi vì hắn có tốt hơn. Đại khái là bởi vì tam đầu khuyển thiết lập là tân thủ thôn boss. Cho nên dù cho cấp bậc của nó cao tới LV20 tuôn ra trang bị cũng là level 15 cung cấp tân thủ. Chuyển xong trước sử dụng. Ai, ta hoàng kim trang bị. Dạ sắc thật dài hít khẩu khí. Vẫn cảm thấy rất khó chịu. Không có thì thôi. nhưng mình đích thật thấy được kim quang a. Boss còn giống như xảy ra chút những vật khác. Kim tệ 5 mai, một cái ba đầu chó còn có tiền như vậy. Trung cấp khôi phục dược tề đều 2 bình. Miễn cưỡng tiếp nhận, xôi trào dược tề. 30 giây bên trong gia tăng 30 điểm trí lực cùng lực lượng. Cũng không tệ lắm, tam đầu huyền xương sống lưng. Các loại, cái này thứ đồ gì? Dạ Sắc từ trong hành trang xuất ra cái này tam đầu huyền xương sống lưng đặt ở trong tay. Khối này xương sống lưng đại khái chỉ có một đoạn dáng vẻ. Ngay cả như vậy nhìn cũng chừng Dạ Sắc cánh tay kích cỡ tương đương. Càng quan trọng hơn là, cái này đoạn xương sống lưng thế mà hiện ra hào quang màu vàng óng. Ta nhìn thấy hoàng kim trang bị sẽ không, nhưng thật ra là thứ này a. Tam đầu huyền xương sống lưng, từ phát cuồng tam đầu huyền trên thân lấy được thần bí vật liệu. Tựa hồ là nó lực lượng bản nguyên, làm vì đánh bại nó bằng chứng. Xin đem nó giao cho ngươi đạo sư, hội có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Thật đúng là vật này, mặc dù hoàng kim cấp trang bị không có mỏ lấy, nhưng là tối thiểu có cái thần bí an ủi thường. Nói không chừng đạo sư một khi cao hứng có thể cho cái ẩn tàng nhiệm vụ loại hình. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ là thuận miệng, nha. Thiếu niên, làm không sai, cứu vớt thế giới liền dựa vào ngươi, loại hình miệng tán dương. Tiếp xuống hắn mở ra bưu kiện, đệ nhất phong lại là nguyệt ảnh Hàn Sương gửi tới. Bất quá không có cái gì nội dung, chỉ có chó pitbull 3 chữ. Sau đó phụ kiện bên trong mang theo một bình phổ thông dược tề. Chó pitbull là có ý gì? Đây không phải là cực kỳ hung một loại chó a? Khó nói hắn muốn nói ta cực kỳ hung. Không có lý do a. Đúng, vừa vặn hỏi nàng một chút nói tìm được ta là có ý gì? Hắn mở ra hảo hữu cột lại phát hiện nguyệt ảnh Hàn Sương cũng không tại tuyến. Vốn là muốn lưu nói, nhưng do dự một tí cảm thấy tựa hồ không có thành ý, dứt khoát cũng phát một phong bưu kiện. Người trước kia ở nơi nào gặp qua ta a? Thuận tiện đem món kia bạch ngân cấp giáp ra đai lưng bỏ ra một cái kim tệ cùng một chỗ mang theo. Quá khứ, cấp thấp đồ phòng ngự cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ cần mấy ngày liền sẽ bởi vì đẳng cấp lên cao mà đào thải. Trong thơ cho cực kỳ ngay thẳng đơn giản, đồng thời cũng hữu hiệu nhất. Hắn luôn luôn không thích có ít người quanh co lòng vòng biểu đạt có lẽ xáo lộ một ít sự tình. Tỉ như phụ trách thẩm vấn phạm nhân những người kia hắn liền không thích. Bọn hắn đem ngôn ngữ mị lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Rất nhiều phạm nhân bất chi bất giác liền bị mang sai lệch, sau đó vỏ chăn lời nói. Sau đó còn một mặt ngươi đừng nghĩ từ ta miệng bên trong lời nói khách sáo phách lối biểu lộ. Thứ hai phong bưu kiện thì là đơn giản thô bạo nhiều. Trực tiếp ghi chú rõ là thủ sát ban thưởng. Trong thơ mang theo đồ vật là một cái bề ngoài đen kịt hộp. Hộp có chú thích, gia sức số lượng cùng trí tuệ đều xem trọng những anh hùng. Sử dụng về sau, có thể lựa chọn thu hoạch được 5 kiện LV15 bạch ngân vũ khí. 5 thanh vũ khí, Dạ Sắc rất nhanh kịp phản ứng. Dù là tại hệ thống nhận biết bên trong đánh giết cái này boss cũng cần 5 vị LV14 người chơi. Sau đó ban thưởng đưa lên 5 kiện lập tức liền có thể dùng đến vũ khí. Đích thật là không có gì thích hợp bằng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới boss bị Dạ Sắc một cái mê muội 99 giây dị thường dược tề làm cho. Không có, đại khái hệ thống nhận là 5 thanh vũ khí giá trị đã đầy đủ lớn. Cho nên dứt khoát không đổi ban thưởng, cũng không tệ lắm, vũ khí so đồ phòng ngự muốn đắt một chút. 5 thanh bạch ngân cấp vũ khí hẳn là có thể bán một chút kim tệ. Sau đó vừa vặn dùng để mua phó chức vật liệu thăng cấp phó chức nghiệp. Rõ ràng có cực mạnh dược. Tề sư bị động nhưng là không có tiền thăng đẳng cấp đích thật là tương đương xấu hổ. Hắn cũng không phải thổ hào nguyện ý hướng trong trò chơi nạp tiền. Lại nói tân thủ thôn vật liệu có hạn. Thăng cấp phó chức nghiệp vẫn rất phiền phức. đi cao hơn một cấp thành trấn lời nói tương ứng vật liệu hội tăng nhiều. Luyện cấp cũng thuận tiện một chút. Quyết định như vậy đi. Vũ khí treo ở phòng đấu giá. Bán lấy tiền về sau mua vật liệu thăng cấp phó chức nghiệp. Bán đồ trước mắt có 4 loại mương nói. Một là trên đường cái trực tiếp hô. Đơn giản nhất thô bạo. Nhưng là mỗi lần lời nói đề cập đồ vật có hạn. Với lại rất nhiều người sẽ ở nhiều người địa phương quan bế thanh âm. Loại thứ hai là hoa một điểm tiền xin cái thời gian rất ngắn quầy hàng. Cho thấy giá cả bầy quầy bán hàng giao dịch. Người có cái gì đối phương vừa xem hiểu ngay. Nhưng là bầy quầy bán hàng lúc người bán không thể rời đi quầy hàng. Loại thứ ba liền là đến nhất định đẳng cấp sau có thể dùng tiền xin một gian cửa hàng quyền sử dụng. Còn có thể tại cửa hàng cổng phủ lên chiêu bài. Dễ thấy thuận tiện, quảng cáo trình độ cũng không phải quầy hàng có thể so sánh. Với lại dễ dàng hình thành tự thân nhãn hiệu, nhưng là duy trì một gian cửa hàng cần đại lượng tài nguyên ủng hộ. Bình thường chỉ có công hội cùng các loại phòng làm việc mới dùng đến lên. Loại thứ tư liền là phòng đấu giá. Đem đồ vật đưa đến phòng đấu giá do đối phương định giá hoặc là chính mình định giá. Nhưng là muốn thu lấy cao tới 10% thủ tục phí. Đồ vật không nhiều hoặc là giá trị thấp một chút còn tốt. Nếu là số lượng nhiều hoặc là cực kỳ hiếm có đồ vật cũng không phải là cực kỳ có lời. Đem vũ khí thu lại sau dạ sắc ấn mở cuối cùng một phong bưu kiện. Tiêu đề đồng dạng ghi chú rõ ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng cuối cùng một phong trong thơ chỉ có một quyển sách. Một bản màu xanh đậm trang bìa trung ương in một cái. Sách, không biết sách kỹ năng. Sử dụng sau ngẫu nhiên thu hoạch được một loại cao cấp trở lên thích ứng nghề nghiệp kỹ năng chủ. Động hoặc bị động, thế mà không có giả nhân giả nghĩa người nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Dạ sắc có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại qua đi cũng có thể lý giải. Boss vẫn tồn tại 5 người tổ đội dùng ra huyết dược tề hoàn thành đánh chết khái dẫn đầu. Mà cho thôn trưởng hạ dược không chỉ có phải bắt được giáo trình cơ hội. Người vẫn phải gan lớn não đại động. Iolof là một vị vĩ đại ma pháp sư, đồng thời cũng là một vị sợ chết ma pháp sư. Hắn đem tuổi già tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu ma pháp hộ thuẫn bên trên. Khi hắn rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển thời điểm. Hắn chết già rồi, ngày thu hoạch được kỹ năng. X ma pháp hộ thuẫn hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.